Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742. Đinh. Orochimaru. Nhìn trước mắt có một chút khác biệt. Orochimaru, Shisui cùng Itachi đều đề cao cảnh giác. Nếu như Kakashi không có phân tích sai, hiện tại Orochimaru tuyệt đối không phải trước đó có thể so sánh được. Ha ha, thật đúng là chật vật a. Itachi. Orochimaru nhìn xem Itachi, trên mặt hiện ra ngoạn vị dáng tươi cười. Itachi còn không có trả lời, Shisui lại nói ra: Orochimaru, người rốt cục chịu ra. Shisui, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ rất chờ mong cùng ta gặp mặt. Orochimaru cười nói. Shisui nhướng mày, nói ra: Orochimaru, người đến cùng muốn làm cái gì? Tướng sự tình lấy tới bây giờ cục diện này, đối với ngươi mà nói, cũng mảy may có ích. Infinite Tsukuyomi phía dưới, ngươi cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Không cảm thấy đây là một kiện chuyện rất thú vị sao? Orochimaru nói, vươn mình kia thật dài đầu lưỡi, liếm liếm đầu lưỡi của mình, giống như là phát hiện cái gì thú vị con mồi đồng dạng. Thú vị? Shisui sững sờ, không nghĩ tới Orochimaru lý do đúng là như thế đơn giản. Người vẫn là như vậy làm người ta sinh chán ghét bộ dáng. Itachi nói, ha ha, Itachi, đó là ngươi chỉ đem ánh mắt đặt ở thôn cùng nhất tộc ở giữa. Đó thật là quá nhỏ hẹp. Ngay lúc này, một cái thiết quyền hướng phía Orochimaru kia tái nhợt trên mặt đánh tới. Đông, một tiếng vang trầm, Orochimaru nhẹ nhàng địa đưa tay phải ra, tiếp nhận cái này vừa nhanh vừa mạnh một quyền. Jiraiya, nhiều năm không gặp, vừa lên đến liền đánh lén, cũng không phải thói quen tốt à. Orochimaru vừa cười vừa nói. Lập tức tướng Jiraiya nắm đấm buông ra. Jiraiya liền lùi lại 3 bước mới đứng vững bộ pháp. Orochimaru, Jiraiya cả giận nói, vẫn là cái này cãi lộn tính tình, tuổi trên 50 cũng không biết thu liễm một chút. Orochimaru lắc đầu, tựa hồ đối với Jiraiya có chút bất đắc dĩ. Orochimaru, người đến cùng muốn làm cái gì? Trợ giúp dạng này người hủy diệt thế giới sao? Hủy diệt thế giới sao? Ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Orochimaru cười nói, hỗn đàn, trả lời vấn đề của ta. Orochimaru nhìn xem Jiraiya, con ngươi màu vàng óng lộ ra nhàn nhạt u lam. Jiraiya, ngươi chưa hề đều không hiểu rõ ta. Bất luận là đi qua, vẫn là hiện tại, ngươi ta chỗ nhìn thấy đồ vật hoàn toàn khác biệt. Cái này thế giới như thế nào? Thật trọng yếu như vậy sao? Orochimaru lạnh nhạt nói, tựa hồ muốn nói không phải một cái thế giới tồn vong, mà là ngươi giữa chưa có ăn hay không bánh bao dạng này việc nhỏ. Jiraiya sững sờ, hắn xác thực không hiểu Orochimaru đến cùng muốn làm cái gì, cũng không hiểu hắn một mực tại theo đuổi là cái gì. Chỉ là Orochimaru sở tác sở vi, tại Jiraiya xem ra, không có chỗ nào mà không phải là diệt tuyệt nhân tính cách làm. Bất luận là nhân thể thí nghiệm, vẫn là uế thổ chuyển sinh loại này cấm thuật, đây không phải là một cái người bình thường tam quan có thể tiếp nhận sự tình. Mà Jiraiya ở phương diện này tam quan, lại là chính không thể lại chỉnh ngay ngắn. Hắn phát hiện nội tâm địa nhiệt yêu Konoha, cho nên không nguyện ý Konoha tại Orochimaru trong tay bị hao tổn. Mà Orochimaru lại là Jiraiya đã từng bằng hữu tốt nhất, loại kia tận mắt nhìn thấy bạn chí thân của mình đi đến một đầu tội ác chi đường tâm tình, không phải người bình thường có thể lý giải. Nghĩ cứu vớt cứu không được, muốn chém giết không xuống tay được, đây chính là bất đắc dĩ chỗ. Orochimaru, Jiraiya tự lẩm bẩm, siết chặt nắm đấm, tựa hồ có một cỗ biệt khuất lực lượng buồn bực tại ngực, nhưng lại nhả không ra. Orochimaru, người hiện tại tới muốn làm cái gì? Sunet lúc này cũng đi tới, không hiểu nói. Orochimaru vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, nhưng lại tại cuối cùng này thời khắc xuất hiện, quả thật có chút quỷ dị. Sunet cũng không tin tưởng, kia bị Jesus khống chế ban sẽ còn cố kỵ đến Orochimaru người minh hữu này. Chỉ sợ tại bọn hắn trong lòng, sớm đã đem Orochimaru cho từ bỏ. Hạt giống đã sớm gieo xuống, bây giờ nở hoa kết trái. Ta tự nhiên là tới tiếp thu thuộc về ta trái cây. Trái cây, Sunet khó hiểu nói. Ha ha, nhìn bầu trời bên trong kia vầng huyết nguyệt, cỡ nào mỹ diệu, kia là ninja thế giới chung nhất là cường đại lực lượng. Orochimaru chỉ vào bầu trời bên trong đã bị nhuộm thành huyết hồng ánh trăng, còn có dần dần hiện ra 9 câu ngọc đồ án. Nguyệt chi nhãn, Jiraiya thầm nói, không tệ, cái kia chính là nguyệt chi nhãn. Đường Giê-xu điều khiển ban kết xuống cuối cùng một cái ấn, Infinite Tsukuyomi liền sẽ phát động. Đến lúc đó, trong truyền thuyết nhẫn giới thủy tổ, Osusuki Kaguya sẽ xuất hiện. Kia có được chakra ban sơ lực lượng, còn có kia không thuộc về địa cầu nhục thể. Orochimaru nói đến nơi này, nhịn không được liếm môi một cái, nhìn qua thập phần hưng phấn. Đám người lại là có chút không hiểu, liên quan tới Osusuki Kaguya sự tình. Ngoại trừ Shisui nghe Kakashi nói qua một điểm bên ngoài, những người còn lại trong đầu căn bản là không có loại này ấn tượng. Người đang nói cái gì? Jiraiya thấp giọng nói. Orochimaru lắc đầu, nói ra, Jiraiya, ta nói qua, người sẽ không lý giải ta. Cái này trên thế giới nếu có một cái người có thể lý giải ta, đại khái liền là Kakashi. Jiraiya nghe vậy lại là sững sờ. Kakashi sẽ lý giải Orochimaru. Cái này sao có thể? Orochimaru ánh mắt đảo qua Sunet cùng Jiraiya, cười nói, Jiraiya, cùng Sunet cùng một chỗ, cũng đã nhận được đoạn chúc phúc. Cuộc đời của ngươi, hẳn là không có tiếc nuối à? Orochimaru đột nhiên xuất hiện tra hỏi để cho hai người một mặt mộng bức. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm đi. Đúng vào lúc này, Orochimaru ánh mắt rời đến một bên, nói khẽ, Sarutobi lão sư cũng tới sao? Hôm nay thật đúng là một đoàn tròn thời gian a. Một thân chiến bào màu đen Hokage đệ tam rơi vào Jiraiya cùng Sunet bên cạnh. Hắn trong tay cầm biến thành kim cương như ý bổng viên ma. Orochimaru, không nghĩ tới ngươi đã sa đọa đến loại trình độ này. Hokage đệ tam tức giận nói. Orochimaru nghe vậy cười khẽ một tiếng, nói ra, Sarutobi lão sư, người vẫn là bộ dáng như vậy. Người đã già, quả nhiên tư duy liền sẽ sơ cứng a. Bất quá những này đều dâu ria. Orochimaru nhìn về phía bầu trời bên trong huyết nguyệt, nói nhỏ, hết thảy đều sẽ kết thúc. Trong ý thức, Naruto cùng Sasuke nghe xong lục đạo tiên nhân một đống nói về sau, biểu thị cố sự này không có chút nào đặc sắc. Lục đạo tiên nhân cũng không biết hai người bây giờ ý nghĩ. Hắn chỉ là hỏi nói, như vậy, nếu như là các ngươi đạt được lực lượng về sau sẽ muốn làm thế nào đâu? Tại khác biệt trong ý thức, Naruto cùng Sasuke làm ra đồng dạng trả lời. Như Kakashi sensei, ta tướng lựa chọn bảo hộ đồng bạn của ta. Lục đạo tiên nhân nghe vậy cười to nói, túc thế luân hồi vận mệnh, rốt cục tại một thế kết thúc rồi à. Hatake Kakashi, quả nhiên là một cái không tầm thường gia hỏa. Như vậy, ta mẫu thân Kaguya, cũng xin nhờ cho các ngươi. Lục đạo tiên nhân nói, phân biệt tướng lực lượng truyền cho Naruto cùng Sasuke. Trong lúc vô hình, tựa hồ có một thanh âm tại Naruto cùng Sasuke bên tai vang lên. Đốt, nạp tiền thành công. Ngài Hách đã đến sổ sách, mời kiểm tra và nhận, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.